Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, cho nên, thầm thì, người hẳn là xin lỗi, bằng không, chính là cái hư hài tử, hư hài tử, hư hài tử, sét đánh giữa trời quang giống nhau, ba chữ quanh quẩn ở bên tai. Ấu tiểu trùng tộc ngây ra như phỗng, ta tổng cảm giác cái kia nhóc con bị đả kích tới rồi. Sống không còn gì luyến tiếc, JPG ta cảm giác ta thấy được thế giới giả tưởng chung mây đen. Cháo đỉnh, qua hảo sau một lúc lâu, tiểu trùng tộc linh hồn mới phảng phất như là đã trở lại giống nhau. Cứng đờ mà nhìn về phía một bên, bên kia thực vật tinh hệ tiểu ấu tể đã bị nhân loại kia ôm vào. Trong ngực hào hào an ủi, hoa hoa thậm chí còn hiến vật quý mà đem kia viên trái cây phủng đến nàng trước mặt. Muốn cho nàng ăn, thực vật tinh hệ ấu tể nhất quán đối loại này chính mình trên người kết ra tới. Trái cây rất là quý trọng, giống nhau có thể chủ động đem cái này trái cây cho người khác. Cũng đã có nào đó đặc thù ý nghĩa, cho ta sao? Hoa hoa thực vui vẻ gật gật đầu, hứa hủ nhận lấy. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp nhỏ. Rất là đẹp tinh xảo cái hộp nhỏ, hoa hoa. Tóc đen mắt đen nhân loại tựa hồ đã nhận ra nó ánh mắt. Quay đầu mỉm cười, như vậy liền có thể đem hoa hoa trái cây thu thập đi lên. Về sau có thể cho ta lưu làm kỷ niệm mơ siêu, bên trong còn có đủ loại đồ vật. Không chỉ là một ít nó đưa cho nàng trái cây, còn có nó rơi xuống lá cây, bị người coi trọng cảm giác làm thực vật tinh hệ tiểu ấu tể nhếch miệng. Nở nụ cười. Rất là không muốn xa rời mà ở nàng trong lòng ngực cùng tới cùng đi. Làm nũng, ha ha, đơn thuần thực vật tinh tiểu ấu tể. Chủ bá rõ ràng là chính mình không muốn ăn. Không sai, chúng ta đã nhìn thấu. Như thế không sai, hứa hủ nhất quán không thích ngây ngô trái cây. Đảo cũng không hảo bị thương cái này tiểu ấu tể tâm ơ siêu rốt cuộc tiểu hài tử này nhưng thật ra. Vẫn luôn ngoan thực nàng mới đưa trong lòng ngực hoa hoa buông. Lệch về một bên đầu, liền thấy được rất thú vị một màn ai tộc tiểu ấu tể ôm trứng. Tuyết trắng tiểu đoàn tử ngồi ở trên bờ cát, duỗi móng vuốt nhỏ, bày ra một màn rất là nghiêm túc tư thế. Sau đó ở trên bờ cát phát tiểu con cua, nói chính là tiểu con cua. Trên thực tế cũng là hệ thống bắt trước ra tới tiểu quang đỉa mơ siêu kia kêu một cái mau chuẩn tàn. Nhẫn, hứa hủ, quả nhiên, loại này mao nhung nắm vẫn là giữ lại miêu mễ thuộc tính tiểu trùng tộc con ở bên cạnh. Không biết khi nào đã ngồi xuống tiểu ai bên cạnh, ô lạp, rất là mất mát mà nói cái gì. Đảo cũng không hoa hoa khóc lớn, ngược lại là một bộ thút tha thút thít nức nở, nhìn qua lại là đáng thương lại là ủy khuất thậm chí ở nhận thấy được hứa hủ ánh mắt lúc sau. Yên lặng mà rời đi thân thể. Chính là không cùng nàng đối diện, nó mới không cần cùng loại này nhỏ yếu nhân loại chơi. Trùng tộc cùng ai tộc mới là nhất anh dũng võ sĩ. Dù sao nó cũng là hư hài tử, ai tộc tiểu ấu tể không có phản ứng nó. Phác phác, không biết từ địa phương nào phác cục một cái chuồn chuồn. Móng vuốt nhỏ rất là cố chấp mà ấn ở chuồn chuồn mặt trên. Nó như là hoàn toàn không có chú ý tới vẫn luôn ở cùng nó nói hết pha lê tâm trùng tộc. Bắt lấy chuồn chuồn, liền hướng hứa hủ nơi này đi, bước chân lung lay. Trọng tâm thực không xong, sau đó đem lăn lộn đã nhậm quân hái chuồn chuồn đặt tới hứa hủ trước mặt. Móng vuốt nhỏ vỗ vỗ mặt đất, cố ý ngắm liếc mắt một cái kia thực vật tinh hệ tiểu ấu tể. Lúc này mới ngưỡng lông xù xù vô biểu tình có vẻ có chút dại ra khuôn mặt nhỏ, lại một lần gặp đả. Kích tiểu trùng tộc, võ sĩ gì đó, đều là gạt người, đều là vì lấy lòng nhỏ yếu nhân loại. Vứt bỏ nguyên tắc, chương 4 cái thứ nhất thế giới này mấy cái tiểu ấu tể là ở tranh sủng sao? Dù sao ta là đọc ra loại này hương vị, nói. Miu miu cầu cầu nếu là đưa tiểu côn trùng cấp chủ nhân nói là có ý tứ gì tới. Siêu ái nàng, tưởng đem chính mình đồ tốt nhất đưa cho nàng bái. Dù sao nhà ta tiểu mễ là cái dạng này, nó thường xuyên đem tiểu lão thử đặt ở ta đầu giường. Phải không, nếu là ta biết đến không sai nói, Đối với như vậy cường hãn ấu tệ tới nói, loại này hành vi thông thường ý nghĩa, ngươi quá yếu, lão tử quyết định bao dưỡng ngươi. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh lặng im, sau đó chính là một mảnh ha ha ha ha ha, thực mau liền đến ăn cơm thời gian. Nhà này tinh tế nhà trẻ thức ăn rất có đặc sắc. Đại bộ phận thời điểm đều là Hứa Hủ một tay xử lý, Hứa Hủ vừa mới chói định cái này phát sóng trực. Tiếp hệ thống thời điểm, còn chỉ là 21 thế kỷ một cái nhân sinh kẻ thất bại mà thôi. Nhưng là ở chói định lúc sau, hệ thống cho nàng không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành trao đổi sinh tồn giá trị. Càng có dài lâu thời gian có thể dùng để học tập đủ loại đồ vật tổng thượng sở thuật. Hứa Hủ trù nghệ tương đương không tồi, nhưng là nàng cũng không có nghĩ tới mượn từ cái này cải thiện toàn bộ tinh tế thức ăn nốt cua. Nguyên chủ nguyện vọng chỉ là hy vọng này mấy cái hài tử có thể vô ưu vô lự mà lớn lên, tóc đen mát. Đen thiếu nữ ở trong phòng bếp thong thả ung dung mà sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn. Ai tộc cục bông trắng không biết có phải hay không nhận định nàng. Vẫn luôn đi theo nàng bên chân, vẻ mặt dại ra mà nhìn nàng động tác cái kia. Cái kia là Casca thực vật sinh thực khí quan. Hảo tàn nhẫn, tinh tế giống nhau đồ ăn là ăn thịt cùng dinh dưỡng tề. Chỉ có chủng tộc mới có thể đối thực vật đặc biệt cảm thấy hứng thú, thực mau. Cái mũi nhỏ liền giật giật, mặt vô biểu tình lông xù xù gương mặt hiện lên một tia khác thường. Thuận đường liền tròn trịa bụng nhỏ đều thầm thì mà kêu lên, Hứa Hủ cùng nó bốn mắt nhìn nhau thiếu. Nữ nghiêng đầu, mỉm cười, đang lúc mỗ vị tiểu tự bế nắm cho rằng có thể thành công mà lừa đến một ít ăn thời điểm. Nhỏ yếu nhân loại chỉ là quay đầu, kết thúc loại này không hề ý nghĩa đối diện, tiếp tục dường như không có việc gì mà nhìn nồi cục bông trắng. Quá mức, Hứa Hủ đương nhiên sẽ không cho nó ăn cái gì, như vậy thể trọng đã sớm siêu thiếu, tuy rằng đối với ấu tể tới nói, như vậy hình thể rất là đáng yêu. Nhưng là cũng không khỏe mạnh, nho nhỏ cánh cũng vô pháp bảo trì thân thể cân bằng. Cho nên giảm béo thế ở phải là Mercy World cuộc hào hào trưởng thành cũng bao gồm thân thể khỏe mạnh. À, nàng thật đúng là một cái thực đủ tư cách giáo viên mầm non à. Tâm hắc nhân loại thực vui sướng mà nghĩ đến, hảo đáng thương. Tới tới tới, ai tộc tiểu ấu tể lại đây a di nơi này. A di thỉnh ngươi ăn sườn heo chua ngọt. Biết rõ chủ bá bản tính ta, sớm đã dự kiến như vậy một màn đã xảy ra, thực mau liệu lý xong tất cả đồ vật Hứa Hủ đem mấy thứ này giao cho trí năng người máy. Tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhưng thật ra mang đến rất lớn tiện lợi, nhưng là tiểu. Đoàn tử lại sụ mặt, lôi kéo nàng quần giáp thiếu nữ cúi người, ngoặc kép chấm hỏi, người ngồi xổm xuống dưới. Ngón tay đã thực tự phát mà giúp nó chải vuốt cùng loát cằm. Hứa Hủ lăng là từ cái này cục bông trắng biểu tình nhìn thấy một mặt hưởng thụ, nó chỉ những cái đó trong lòng ngực trứng. Sau đó lại chỉ mơ mơ siêu vẻ mặt nghiêm túc mà dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ mặt đất như là ở chỉ. Trích nàng cái gì, Hứa Hủ, quỷ dị mà đã hiểu cái này tiểu gia hỏa ý tứ, là tưởng cấp trứng cũng chuẩn bị một ít ăn sao. Ai tộc Mao Nhung nắm gật gật đầu, như thế rất kỳ quái. Vì cái gì cái này tiểu gia hỏa sẽ như vậy coi trọng trong lòng ngực kia quả trứng. Thậm chí không cho bất luận cái gì đụng vào. Lại còn có như thế làm vẻ ta đây, nhưng là Hứa Hủ cũng không có miệt mài theo đuổi. Chỉ là gật gật đầu, biết nghe lời phải gật gật đầu. Là ta sơ sẩy, ta thiếu chuẩn bị một chút đồ vật nắm lúc này mới vừa lòng, sở hữu ấu tể ở nhà ăn đã ngoan ngoãn. Ngồi xong, xếp hàng ngồi ăn quả quả bộ dáng nhưng thật ra làm phòng phát sóng trực tiếp người hô to chịu không. Nổi, chúng nó đều ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, chờ trí năng người máy đem mâm đặt ở bọn họ trước mặt. Đương nhiên mỗi cái ấu tể trước mặt mâm đồ vật đều là không giống nhau. Ai tộc tiểu ấu tể trước mặt còn lại là hai phân. Hứa Hủ vẫn là thiếu cho nó một chút, nơi này ấu tể nhưng thật ra không ít. Không chỉ có Hứa Hủ mang ba con ấu tể, còn có khác hai vị lão sư mang ấu tể, hai vị này lão sư một nam một nữ, nam chính là thú nhân. tộc trưởng một đôi tai mèo. Bởi vì thành niên, cho nên phần lớn thời điểm đều là vẫn duy trì hình người trạng thái. Là cái thực nhát gan thẹn thùng thiếu niên, một cái khác còn lại là thiết huyết tác phong muội tử. Nghe nói còn đương quá quân nhân, nhưng là Hứa Hủ cũng không rõ ràng cái này muội tử chủng tộc. Đến nỗi tên, nàng thật đúng là trước nay đều không có nhớ kỹ quá, nhìn này đỏ ấu tể ở ăn cái gì. Nam lão sư khẽ meo meo mà đến gần rồi nàng, nghe nói tới một cái ai tộc tiểu ấu tể muốn giao cho ngươi mang. Là, nam lão sư trong mắt hiện lên một tia đồng tình cùng sợ hãi. Nga một tiếng lúc sau lại đứng trở về, một lát sau, lại khẽ meo meo mà thấu lại đây. Ai ra, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận để mơ siêu ai tộc đánh người nhưng đau. Ta ở trước kia mang quà ai tộc tiểu gia hỏa. Kia thật là quá cường, nhẹ nhàng đẩy ở ta cánh tay thượng đều nổi lên ứ thanh. Qua vài tháng đều không có tiêu. Bất quá, ta gần nhất giống như nghe được một cái bát quái. Nhu hòa thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu, như là rốt cuộc cảm một chút hứng thú, thẹn thùng nam lão sư rốt cuộc tới hứng thú. Một bộ thần bí hề hề bộ dáng, nghe nói cái này ai tộc ấu tể ra tiếng thời điểm là có huynh đệ. Chính là kia quả trứng, nhưng là sau lại không biết có phải hay không bởi vì mẫu thai cung ứng vấn đề. Sau lại sinh ra thời điểm chỉ có một quả trứng ấp ra tới, thật vất vả ấp ra tới ấu thể cũng có dinh. Dưỡng không đủ vấn đề, thật là quá đáng thương, cái này nam lão sư nhưng thật ra cái đa sầu đa cảm gia hỏa. Nói cư nhiên còn đỏ hốc mắt, cái kia tiểu ấu thể thật là quá đáng thương. Vốn là có huynh đệ. Hiện tại cư nhiên một người lẻ loi, nhà hắn nhưng thật ra đều biết kia quả trứng là tuyệt đối ấp không ra. Nhưng là vì hống nó, cũng liền tùy nó, ô ô ô, Hứa Hủ, ta lần đầu nhìn thấy một cái nam tính thú nhân tộc khóc thành cái dạng này. Cảm giác giây tiếp theo, nước mắt nước mũi đều phải cùng nhau tới, ghét bỏ chung lại cảm thấy có điểm manh, trên lầu chính là đôi mắt mù sao. Bất quá. Hình như là có điểm manh, một bên khóc còn chưa tính, một bên cặp kia tai mèo còn động động thế giới này thực lực càng cường thanh niên chủng tộc ở thành. Niên lễ lúc sau hóa thành nhân loại càng tiếp cận địa cầu nhân loại. Giống nhau đều không quá sẽ giữ lại bổn chủng tộc đặc thù. Toàn bộ tinh tế thẩm mỹ, đều là càng tiếp cận nhân loại càng hoàn mỹ, nhưng là gần nhất bởi vì địa cầu tiến vào tinh tế thời đại lúc sau. Toàn bộ tình huống có chút xoay chuyển, ít nhất rất nhiều chủng tộc sẽ ở hình người trạng thái hạ. Bảo trì chính mình chủng tộc một ít đặc thù, tỉ như này song hiện ra tới có chút nương lỗ tay, Hứa Hủ. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia luống cuống tay chân tiểu đoàn tử. Một mặt cho chính mình ăn, một mặt đem trứng đặt ở một cái khác mâm bên cạnh, lại có thể liên lại đáng yêu tiểu chủng tộc đặc. Biệt quá mức. Từ vừa rồi đến bây giờ đều không có để ý tới nàng. Như là thật sự sinh khí giống nhau, vẫn luôn tễ tiểu ai thú, còn thực kiêu ngạo mà làm cho tiểu đoàn tử mặt, đem nó mâm bên trong thịt đều gắp ra tới. Rất là quái đản mà ở nó trước mặt làm ra một bộ ăn rất ngon bộ dáng, bên kia hoa hoa ấu tể nhìn. Không được, lông mày đứng chổng ngược, vừa mới chuẩn bị vươn xúc tua. Giáo huấn cái này không biết trời cao đất dày ra hỏa. Sau đó kia chỉ mặt vô biểu tình tiểu đoàn tử thịt đô đô móng vuốt liền duỗi ra tới. Bang kỉ một tiếng, một cái bọ ngựa hình dạng động xuất hiện ở trên vách tường, mọi người. Hứa Hủ nhướng mày, nha, thoạt nhìn vẫn là rất lợi hại, viên trưởng yên lặng mà quay đầu. Bỗng nhiên liền nhớ tới hôm nay buổi sáng cảnh tượng ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút. Vì cái gì cái này ấu tể vẫn luôn ở chuyển trường. Cầm một phần qua đi tư liệu viên trưởng hỏi, cái kia có công thức hóa mỉm cười quản gia lễ tiết. Chọn không ra nửa điểm tật xấu, dùng một ngụm rất là đương nhiên lời nói. Ước chừng là bởi vì có người xem tiểu thiếu gia tương đối dễ khi dễ. Cuối cùng bị đánh đến quá thảm, cho nên vì tránh cho tiểu thiếu gia biến thành vườn trường một bá. Cho nên lão gia cùng phu nhân nhất trí quyết định, làm tiểu thiếu gia thường xuyên chuyển trường, phải biết rằng. Tiểu ấu tể thật sự là quá dễ dàng học hư, chúng ta tiểu thiếu gia thân là ai, gia tộc người thừa kế. Lão gia cùng phu nhân vẫn là tương đối hy vọng hắn có thể đến một cái tốt hoàn cảnh. Tỷ như nói chung quanh có rất cường hãn ấu tể nhà trẻ. Như vậy mới có thể đủ hào hào bồi dưỡng hạ tiểu thiếu gia. Hết chương.